Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 786. Chương 786. Quá tốt rồi a, quá tốt rồi. Một canh, nhìn thấy tầng thứ 8 thiên tinh thế giới sáng lên. Thiên tinh bi bên ngoài, tất cả mọi người ngây dại. Sau một hồi lâu, Giao Trì Thánh Chủ cười ha ha, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đối với mọi người nói: không nghĩ tới a, hai người vậy mà một đường có thể xông vào 8 tầng thế giới bên trong. Như vậy cho dù sau một khắc liền đi ra, ta Giao Trì Thánh Địa quật khởi cũng đã tình thế bắt buộc rồi. Kiếm lão cười ha hả nói: đây là thiên hạ muôn dân phúc, mặc dù không biết Dương Chân bọn hắn có thể không thể đi vào tầng thứ 9 thiên tinh thế giới bên trong, bất quá cho dù mở ra 8 tầng thế giới, thiên tinh bi cũng đã bị kích hoạt lên hơn phân nửa, có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng Tây Vực rồi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm đến như vậy. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể leo lên qua thiên tinh thế giới tầng thứ 8. Dương Chân cùng Tam Thánh Nữ đi lên rồi. Vô số Giao Trì Thánh Địa truyền nhân đệ tử tất cả đều sôi trào lên, gieo hò lấy một mảnh, thanh âm như sóng đinh tai nhức óc. Đây là Giao Trì Thánh Địa từ xưa đến nay chưa bao giờ có hoạt động lớn. Đây là cho tới bây giờ đều không người nào dám tưởng tượng sự tình. Lúc này, Giao Trì Thánh Chủ trầm giọng hỏi: Thiên Xu Tam Đại Trưởng Lão hiện tại nơi nào? Bên cạnh lão ẩu Hồ Ma Ma nghe vậy sững sờ, nhắm mắt một lát, biến sắc mở miệng nói ra: tại Thiên Ưng sườn núi phụ cận biến mất không thấy. Biến mất không thấy? Giao Trì Thánh Chủ sầm mặt lại, quay người nhìn chằm chằm Hồ Ma Ma hỏi: cái gì gọi là biến mất không thấy? Không phải phái nhiều người người đang chăm chú sao? Hồ Ma Ma lắc đầu, sắc mặt đồng dạng có chút khó coi. Số trời Thánh Điện Tam Đại Trưởng Lão tỏ rõ ý đồ, chính là vì Dương Chân mà đến. Giao Trì Thánh Địa bên trong, Hồ Ma Ma ngừng một mực tại chú ý ba người hành tung. Bây giờ ba người tại dưới mí mắt biến mất không thấy, nàng tự nhiên khó từ tội lỗi. Hồ Ma Ma nhìn thiên tinh bi một chút, trầm giọng nói ra: đệ tử đến báo, ba cái trưởng lão tại Thiên Ưng sườn núi thả người ngự kiếm, người giữa không trung lại đột nhiên biến mất không thấy, không biết là dùng bí bảo gì. Phá thiên kiếm! Kiếm lão kinh hô một tiếng, kinh ngạc nói ra: vì trấn sát Dương Chân, cái này ba cái lão hỗn đản thế mà đem phá thiên kiếm mời ra được. Nghe được phá thiên kiếm cái tên này, ở đây không ít người đều lộ ra khiếp sợ thần sắc. Rất hiển nhiên, cái này phá thiên kiếm tuyệt đối không tầm thường. Tối thiểu nhất mọi người tại đây trên mặt phần lớn đều là có chút kiêng kỵ. Giao Trì Thánh Chủ hừ lạnh một tiếng, nói ra: xem ra Thiên Xu Thánh Địa là quyết tâm muốn giết chết Dương Chân rồi. Kiếm lão, Giao Thánh Cung Chủ, hai người các ngươi theo ta đi kích hoạt đại trận hộ sơn. Nếu là bọn họ ba cái dám làm ẩu, ta Giao Trì Thánh Địa định dạy bọn họ minh bạch, có chút truyền thừa không phải bọn hắn có thể tùy ý trà đạp. Nghe nói muốn mở ra đại trận hộ sơn, kiếm lão cùng Giao Thánh Cung Chủ thần sắc cùng nhau chấn động, vội vàng gật đầu xác nhận. Ba người mang theo một đoàn người rời đi thiên tinh bi phụ cận. Giao Trì Thánh Địa, Ưng Lạc Nhai, ba cái trên thân tản ra khí tức khủng bố lão giả chậm rãi đi tại Ưng Ưng Lạc Nhai biên giới. Bên trong một cái lão già mập lùn sắc mặt âm trầm nói: Nhạc Càn chính là chết ở chỗ này mặt. Một cái âm độc nhìn Giao Trì Thánh Địa phương hướng một chút, nói ra: bây giờ Nhạc Càn đã chết, Lâm Hạo Thiên thần hồn chẳng biết đi đâu. Nếu là tên kia gọi Dương Chân tiểu tử một người mà vì, lão phu quả quyết là không tin. Một cái khác lão giả áo xám lạnh lẽo cười một tiếng, nói ra: Trúc trưởng lão nói là Giao trì thánh địa cũng tham dự trong đó rồi. Giao trì thánh địa có hay không tham dự trong đó lão phu không biết. Chỉ biết là lấy dương chân hóa thần kỳ tu vi, muốn giết chết Nhạc Càn đơn giản chính là một chuyện cười. Lẽ nào lại như vậy? Chúng ta cái này liền đi tìm Liêm Tinh lão thất phu kia lý luận một phen. Có rất ít người biết, Nhiều Liêm Tinh mới là giao trì thánh chủ danh tự. Bây giờ tại Tây Vực bên trong, dám gọi thẳng tên người đã không nhiều lắm. Rất hiển nhiên, cái này ba cái thiên su thánh địa trưởng lão là cùng Nhiêu Liêm Tinh cùng bối phận cường giả. Lúc này, cái kia trúc trưởng lão bỗng nhiên hít sâu một hơi nói ra. Việc này trước thong thả, nghe nói Dương Chân cùng cái kia tam thành nữ tiến vào thiên tinh bi bên trong. Không biết hai người có thể leo lên tầng thứ mấy, nếu là có thể leo lên tầng thứ bảy lời nói. Nói không chừng chúng ta có thể nghĩ biện pháp, đem thiên tinh bi chuyển đi vào trong đi. Cái gì? Còn lại hai cái trưởng lão nghe vậy sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chợt một mặt ngạc nhiên nhìn xem trúc trưởng lão. Nói ra, trúc trưởng lão lời nói không ngoa. Trúc trưởng lão cười ha ha. Nói ra, hai vị trưởng lão có chỗ không biết. Trước kia lão phu đã từng tiến vào thiên tinh bi. Chỉ là leo lên tầng thứ ba sau đó liền rốt cuộc không lên được tầng thứ tư. Về sau từ một cái bản độc nhất trông được đến một cái liên quan tới thiên tinh bi tin tức. Nghe được trúc trưởng lão lời nói, hai vị trưởng lão sắc mặt càng thêm kinh nghi bất định bắt đầu. Mập lùn trưởng lão tầm mắt sáng rực nhìn xem trúc trưởng lão. Chần chờ một lát mở miệng hỏi. Trúc trưởng lão biết thiên tinh bi này lai lịch. Trúc trưởng lão lắc đầu. Nói ra, không có ai biết thiên tinh bi lai lịch. Chính là ghi lại bản độc nhất người. Cũng không biết thiên tinh bi đến cùng từ nơi nào mà đến. Chỉ là người này đã từng leo lên qua tầng thứ 9. Không có khả năng. Hai người cùng nhau kinh hô. Hai mặt nhìn nhau phía dưới. Tất cả đều lắc đầu. Lần nữa cường điệu nói ra, không có khả năng, mọi người đều biết, từ khi thiên tinh bi bị phát hiện đến nay, liền từ xưa tới nay chưa từng có ai leo lên qua tầng thứ 9. Nếu như leo lên tầng thứ 9 lời nói, cái kia thiên tinh bi chẳng phải là sớm đã bị kích hoạt lên. Bây giờ trúc trưởng lão nói đã từng có người leo lên tầng thứ 9. Đừng nói là tin tưởng. Nếu không phải còn lại hai đại trưởng lão quá mức tin tưởng trúc trưởng lão. Đã sớm một bàn tay quất lên rồi. Kéo cái gì nhạt đâu. Trúc trưởng lão cười ha ha. Nói ra, lão phu liền biết các ngươi sẽ không tin tưởng. Bất quá người này xác thực công bố tiến vào tầng thứ 9. Nói đến đây, trúc trưởng lão không đợi hai người nói chuyện. Liền mở miệng nói tiếp. Dưới đây người ghi chép. Một khi thiên tinh bi tầng thứ 7 bị người kích hoạt sau đó, liền có khả năng đem thiên tinh bi luyện hóa. Luyện hóa về sau, thiên tinh bi liền có thể di động, mà lại thiên tinh bi vốn là mang theo cực kỳ cường đại trận pháp cấm chế bí bảo. Nghe nói trong đó có một loại chân ngôn, là một loại đoạt thiên địa tạo hóa bí thuật, cơ hồ cùng ngôn xuất pháp tùy cấm thuật không khác nhau chút nào. Ngôn xuất pháp tùy, hai người mở to hai mắt nhìn, một mặt mộng bức nhìn xem trúc trưởng lão, càng nói càng huyền rồi. Trong truyền thuyết ngôn xuất pháp tùy là đế cảnh cường giả cấm thuật thần thông. Có thể giơ tay nhấc chân mỗi tiếng nói cử động ở giữa không bàn mà hợp thiên đạo. Điều động năng lượng thiên địa, đó là chân chính có thể cải biến thiên địa số thuật người. Bây giờ nghe được trúc trưởng lão nói thiên tinh bi bên trong có một loại chân ngôn thuật. Có thể so với vai ngôn xuất pháp tùy. Hai người trước tiên chính là không quá tin tưởng. Trúc trưởng lão cười ha hả nói. Đương nhiên, chân ngôn thuật không cách nào tại uy lực bên trên bằng được ngôn xuất pháp tùy. Bất quá cũng đã là một loại thập phần cường đại cấm thuật rồi. Cơ hồ trong nháy mắt liền có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy lực. Lão Phu đã sớm bắt đầu chờ lấy giao trì thánh địa truyền nhân đệ tử mở ra tầng thứ 7 thiên tinh thế giới rồi. Nghe đến đó, còn lại hai cái trưởng lão mới cười. Rất hiển nhiên, Trúc trưởng lão đến có chuẩn bị. Lúc này, Ưng Lạc Nhai biên giới bỗng nhiên có người kinh hô trận trận. Liên tiếp gieo hò cùng kinh ngạc truyền đến ba vị trưởng lão trong miệng. Tin tức tốt, Dương Chân cùng Tam Thánh Nữ thành công leo lên tầng thứ 7. Giao trì thánh địa đại trận hộ sơn liền muốn mở ra. Cái gì? Hai người thế mà leo lên tầng thứ 7. Ông trời của ta, Dương Chân thiên phú quả nhiên là gần như không tồn tại a. Bây giờ chúng ta phụ thuộc ở dưới giao trì thánh địa, còn sâu tốc độ tu luyện không vui. Ngoạc kép, một đám người nhảy cẫng hoan hô. Bôn tẩu bẩm báo, tất cả đều vui vẻ. Trúc trưởng lão cũng rất vui mừng vui, cười ha ha nói ra. Quá tốt rồi a, quá tốt rồi. Có phá thiên kiếm tại, lão phu một khi luyện hóa thiên tinh bi, nắm trong tay chân ngôn thuật, chính là toàn bộ giao trì thánh địa, lại có thể thế nào lão phu gì? Đây cũng là muốn chúc mừng, chỉ là chúc trưởng lão có thể có luyện hóa thiên tinh bi cùng chân ngôn thuật pháp môn. Lão phu đã như vậy tự tin, tự nhiên là có rồi. Ha ha. Vậy ta ngươi ba người lần này liền đại náo giao trì thánh địa, hay là trước tiên giết Dương Chân hỗn trướng kia trọng yếu nhất? Không, Dương Chân việc nhỏ, luyện hóa thiên tinh bi mới là việc cấp bách. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.